Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, chương 284, răng nanh. Ba người tuy là phản ứng trình độ khác nhau, nhưng là đều biểu hiện ra khá giật mình. Thường Sóc cảnh sát, đã dạng này, ngươi thế nào còn ở nơi này? Không nên lập tức rời đi sao? Đồng Bác mở miệng, hắn luôn luôn đang phán đoán Tiền Thương Nhất làm việc lý do. Kỳ thật ta đang định rời đi. Chỉ là, ta đến Phổ Sa Trang còn không có bao lâu. Đối chung quanh đường không phải rất quen thuộc. Lại thêm thân thể mỏi mệt. Cho nên bây giờ còn ở nơi này. Với lại, ngay tại các ngươi đi vào đồn công an ba vị trí đầu phút. Ta mới tỉnh ngủ, Tiền Thương Nhất thở dài. Nếu như có thể mà nói. Ta hy vọng các ngươi có thể đem chuyện này nói cho trên thị trấn cảnh sát. Tiếp theo. Hắn đưa ra thỉnh cầu của mình. Ba người kinh hãi. Thường Sóc cảnh sát. Cái này, chúng ta chỉ sợ. Chấm ngoặc kép. Đồng Tương trên mặt biểu lộ khó khăn vô cùng. Chúng ta chỉ sợ làm không được. Trách nhiệm này quá trọng đại. Thật sao? Tiền Thương Nhất tại ba người trên mặt nhìn lướt qua. Không bằng dạng này. Chúng ta cùng đi trên thị trấn. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép. Đồng Tương hay là không muốn? Đại ca. Ta cho rằng Thường Sóc cảnh sát nói là nói thật. Hắn không có lý do gạt chúng ta. Đồng Bác nhìn thoáng qua Tiền Thương Nhất. Chỉ là, Thường Sóc cảnh sát, chúng ta đã đi mấy giờ đường núi. Phi thường mỏi mệt, lại nói, dù cho chúng ta bây giờ đuổi tới trên đường lớn, cũng không có xe có thể lại chúng ta. Chỉ dùng chân, đi đến trên đường chỉ sợ muốn thời gian một ngày. Không bằng chúng ta nghỉ ngơi trước. Sau khi ăn cơm trưa xong lại trở lại trên thị trấn. Ban ngày hẳn là sẽ không gặp được quỷ đi. Đồng Nhiễm rụt cổ một cái. Lúc đầu hắn gần rất sợ hãi. Chỉ là tâm tình sợ hãi một mực bị hắn nén ở trong lòng. Hiện tại Tiền Thương Nhất nói ra quỷ như vậy. Trong đầu của hắn gần tự nhiên mà vậy nổi lên đủ loại lệ quỷ. Sẽ không? Tiền Thương Nhất lắc đầu. Cứ như vậy. Ba người tạm thời lưu tại Phổ Sa Trang đồn công an. Cũng không lâu lắm, Tiểu Toàn Phong gần theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Chủ yếu là hắn cuối cùng đã hiểu Tiền Thương Nhất lời nói bên trong ý tứ. Tiền Thương Nhất vì song phương giới thiệu sơ lược một cái. Ai, chúng ta lần này tới là để ăn mừng thọ thần sinh nhật. Thế nhưng là không nghĩ tới lại gặp lại chuyện này. Thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải. Nói trở lại, may mắn chúng ta đến chậm một ngày. Nếu không, chỉ sợ hiện tại gần cùng Lư gia đồng dạng chết thảm tại Phổ Sa Trang đã trúng. Đồng Tương uống một hớp, đồng thời cảm thán thế sự vô thường. Ba vị, ta có một vấn đề muốn hỏi một chút các ngươi. Các ngươi đi vào Phổ Sa Trang về sau, trực tiếp đi Lư gia à? Có hay không đi qua địa phương khác? Đúng rồi, Sông Phong Hạ, thế nào? Tiền Thương Nhất ngồi trên ghế. Hiện tại thời gian đã tiếp cận giữa trưa 11 giờ. Văn phòng nữ tử còn đang ngủ. Cân nhắc đến các nàng tính đặc thù. Cũng không có người nguyện ý đi gọi tỉnh các nàng. Đúng rồi. Người nói như vậy ta nhớ ra rồi. Sông Phong Hạ giống như khô cạn. Thế nào làm? Hiện tại lại không có đại hạn. Ta nhớ được hôm qua mới hạ mưa to. Thật là chuyện lạ mỗi năm có. Năm nay đặc biệt nhiều. Đồng Nhiễm phi thường kích động nói. Mỗi năm có. Tiền Thương Nhất lặp lại ba chữ này. Không, ý của ta là họa vô đơn chí. Tốt xấu chúng ta trước kia cũng là Phổ Sa Trang thôn dân. Không nghĩ tới bây giờ biến thành dạng này. Thật phi thường khó chịu. Chấm ngoặc kép. Tuy là ngoài miệng nói như vậy, nhưng là Đồng Nhiễm trên mặt nhưng không có bất luận cái gì bi thống biểu lộ. Hắn lúc này trên mặt biểu lộ càng giống là gặp được chuyện xui xẻo biểu lộ. Chúng ta liền đi Lư gia. Trên đường gặp Nghiêm gia người. Đều chết ở trên đường. Chúng ta lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm. Thật bị dọa. Đồng Bác giọng nói ngược lại là tương đối bình tĩnh. Nguyên lai là dạng này. Hiện tại thời gian không còn sớm. Ta đi làm cơm. Sau khi cơm nước xong. Chúng ta gần lên đường đi. Tiền Thương Nhất cười cười. Rời đi văn phòng, trước khi đi, hắn vỗ vỗ Tiểu Toàn Phong lưng, Tiểu Toàn Phong cũng đi theo Tiền Thương Nhất đi ra khỏi phòng. Tại hai người rời đi về sau, văn phòng bầu không khí gần biến phi thường nghiêm túc cùng âm trầm. Đại ca, chúng ta muốn hay không xử lý bọn hắn? Đồng Nhiễm thanh âm rất nhẹ. Ta suy nghĩ một chút. Đồng bác, ngươi thấy thế nào? Đồng Tương cũng không có lập tức cho ra bản thân cách nhìn, mà là hỏi thăm ba huynh đệ chính giữa đại não. Đồng bác, trước tiên đừng tùy tiện động thủ. Chúng ta còn không có thăm dò hai người này nội tình. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Này Phổ Sa Trang cũng thật sự là kỳ quái. Hơn phân nửa thôn người vậy mà trong vòng một đêm tất cả đều chết rồi. Bất quá đối với chúng ta đến nói, có lẽ là chuyện tốt. Trống rỗng thêm ra đến như vậy nhiều hàng hóa, bù đắp được chúng ta mấy năm vất vả. Đồng bác cười âm hiểm một tiếng. Nhị ca, ngươi không có nghe vừa rồi cái kia gọi Thường Sóc cảnh sát nói. Nữ nhân này trong bụng đều có quỷ a. Đồng Nhiễm thấp giọng, thế nhưng lại không cách nào che giấu hắn sợ quỷ sự thật. Ngươi tin không? Đồng bác lạnh lùng nhìn Đồng Nhiễm một chút. Đồng Nhiễm thè lưỡi, cũng không tính tranh luận. Tục ngữ nói tốt, cầu phú quý trong nguy hiểm. Này một phiếu nếu như thành, chúng ta nửa đời sau cũng không cần quan tâm. Nhiều như vậy hàng, đều có thể đến cái đại bán hạ giá. Đồng Tương liếc qua trên đất nữ tử. Đại ca đã quyết định, chúng ta trước hết chuẩn bị một chút. Đồng bác đem chính mình ba lô để xuống, kéo ra khóa kéo về sau. Bên ngoài vẫn là đặc sản, nhưng là hắn đem đặc sản mang lấy ra. Bên trong bầy đặt ba thanh sắc bén chủy thủ. Theo trình độ sắc bén để phán đoán, khả năng đã đâm chết qua mấy người. Đồng Nhiễm, đi cửa ra vào nhìn xem. Đừng để bọn hắn đột nhiên xông tới. Đồng bác đem chủy thủ đưa cho Đồng Nhiễm. Được rồi. Đồng Nhiễm tiếp nhận chủy thủ đeo ở hông, dùng áo của mình che lại. Sau đó đứng ở cửa phòng làm việc. Lúc này, Đồng Tương cũng đem chính mình ba lô đặt ở trên mặt đất. Hắn mở ra, theo móc trong ba lô ra một phen phòng chế súng ngắn. Đem hộp đạn thượng hạng về sau, hắn đối Đồng bác nhẹ gật đầu. Kia, lên đi, chúng ta trước tiên định vị kế hoạch. Đồng Nhiễm ngươi đầu tiên sờ qua đi. Cái kia gọi Thường Sóc cũng không dễ giải quyết. Ngươi liền dựa vào gần cái kia gọi Bạch Hàm Diễn. Thoạt nhìn gần rất dễ đối phó. Ngươi giải quyết hắn. Đại ca ngươi đối phó cái kia gọi Thường Sóc. Đối phó hắn cái loại người này. Không cần tiết kiệm đạn. Trực tiếp nổ súng gần tốt. Đồng bác đem một cây chủy thủ đừng có lại bên hông. Mặt khác một phen lại đưa cho Đồng Tương. Ta không cần. Đồng Tương lắc đầu. Đại ca, còn là giữ đi. Sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đồng bác kiên trì cái nhìn của mình. Tốt à, Đồng Tương không quá tình nguyện. Nhưng vẫn là đem chủy thủ dắt vào hông. Chờ một chút, ta có một vấn đề. Vì cái gì không trực tiếp nổ súng bắn chết hai người? Chúng ta luôn không khả năng liên hai viên đạn đều không có đi. Đồng Nhiễm cau mày hỏi. Sách, có thể tiết kiệm gần tiết kiệm. Lần trước mua đạn thời điểm kém chút bị bắt ngươi không biết. Đồng bác hạ giọng giận dữ mắng mỏ một câu. Tốt a, dù sao thua thiệt luôn luôn ta. Đồng Nhiễm nhún vai. Đừng nóng giận, giải quyết xong sau chuyện này. Gần dẫn ngươi đi ăn tiệc. Đồng bác cho Đồng Nhiễm vẽ cái bánh nướng. Cứ như vậy, chúng ta đi phòng bếp đi. Càng nhanh giải quyết càng tốt. Đồng Tương hiển nhiên cũng không tính ngay tại trong văn phòng khô. Chờ, hắn dự định chủ động xuất kích. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.